Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 42, gặp quỷ. Chương 42, gặp quỷ, cẩn thận. Ngay tại Seoul World Cup sân thể dục hiện trường giải thích trận đấu này Đoạn Hiên khi nhìn đến. Molina đem đá phạt nhanh phát sau khi đi ra. Có chút hoảng sợ nói. Ai, chú ý, ai, chấm ngoặc kép. Từ Molina đá phạt nhanh phát, Cao Nghiêu Hàn thẳng kín đáo đưa cho Đức Dương. Lại đến Đức Dương hoành truyền. Escudero phá khung thành, Đoạn Hiên chỉ tới kịp phát ra cái này 3 tiếng. Seoul FC lần này phản kích đánh cho thật sự là quá nhanh. Từ Molina nhanh phát đá phạt đến Escudero đem cầu tiến đụng vào cầu môn bất quá ngắn ngủi mấy giây. Thời gian, Quảng Châu Hằng lớn trở tay không kịp. Thậm chí Trương Lâm Bằng cho đến lúc này còn chưa có trở lại nửa trang. Lippy cau mày đứng tại bên sân. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu một trận bất đắc dĩ. Mình đội bóng vây công đối phương 10 phút đồng hồ. Thậm chí còn có một lần đến gần vô hạn tại phá khung thành cơ hội. Đáng tiếc Hoàng Bác nghe đối mặt không môn sẻng bắn thế mà đánh vào cột dọc bên trên. Mà đối phương trận đấu này lần thứ nhất sút gôn liền công phá mình cầu môn. Nhưng là cái này có biện pháp nào đâu. Đây chính là bóng đá a. Trương Lâm Bằng cử bắt đầu hướng mình các đội hữu xin lỗi. Cái này ném cầu trách nhiệm rất lớn một bộ phận phải nhớ tại trên đầu của hắn. Bởi vì hắn vứt bỏ vị trí phòng thủ của mình đưa đến Quảng Châu Hằng lớn phòng thủ hệ thống suất. Hiện rất lớn một vòng lỗ thủng. Lúc này Seoul World Cup sân thể dục đã biến thành Hàn Quốc fan bóng đá gieo hò Hải Dương. Bọn hắn đội bóng tại tranh tài phút thứ 10 liền lấy được dẫn bóng. Tại trong trận chung kết, không có cái gì so cái này càng cao hứng. Thôi Long Thủ khi nhìn đến Escudero đem cầu tiến đụng vào Quảng Châu Hằng lớn cầu môn về sau yên. Lòng, hắn cũng không có quá nhiều chúc mừng. Hắn cũng không phải tại xem so tài fan bóng đá. Hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Tại đội bóng dẫn trước về sau, hắn lập tức đem chạy đến bên sân chúc mừng Seoul FC cầu thủ triệu tập tới. Đã có một cầu dẫn trước ưu thế. Thôi Long Thù càng thêm kiên định mình phòng thủ phản kích chiến thuật. Từng thành buồn bực đem bóng đá từ mình cầu trong cửa mò ra. Tại cái này dẫn bóng trước đó, hắn thậm chí không có bao nhiêu bên trên kính cơ hội. Phùng Tiểu Đình đi tới vỗ vỗ đầu của hắn an ủi hắn. Cái này dẫn bóng trung vệ cùng thủ môn là không có biện pháp gì. Tại đối phương 4-3 tình huống dưới, ba người là rất khó chiếu cố đến như thế lớn phòng thủ diện tích. Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ yên lặng đi về tới. Chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Cái này dẫn bóng như là một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của bọn hắn. Để bọn hắn minh bạch. Đây chính là Á quan trận chung kết. Đối thủ tuyệt đối không phải không có chút nào năng lực chống cự đội yếu. Đây là 180 phút trận chung kết. Bọn hắn tuyệt đối không thể dùng 30 phút liền giết chết tranh tài. Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ tâm lý ngược lại là không có quá chấn động lớn. Tại Á quan trong trận đấu, bọn hắn cũng không phải là không có thử qua trước ném cầu. Nhưng là bọn hắn đều có thể bằng vào cường đại lực công kích phản siêu điểm số. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Cái này mùa giải đến nay cường thế cho Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ càng nhiều lòng tin. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Seoul FC càng triệt để hơn phòng thủ. Bọn hắn trên trận tất cả cầu thủ đều lui về nửa tràng phòng thủ. Liền ngay cả tiên phong Đức Dương đều về tới giữa trận. Tham dự đối cần ca vây quét. Bất quá bọn hắn phòng thủ cũng không phải bình thường trên ý nghĩa bầy xe buýt nếu như bọn hắn lui. Về vùng cấm địa tùy ý Quảng Châu Hằng lớn truyền bên trong. Bọn hắn nhưng không có người có thể một mực cam đoan bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn đánh đầu. Seoul FC phòng thủ là tại nửa trang tích cực chèn ép phòng thủ. Mỗi một cái nhận banh Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ đều sẽ bị chỉ ít nhất danh Seoul FC cầu thủ dán lên, để hắn khó mà hướng về phía trước chuyền bóng. Thậm chí là tại đường biên cũng là như thế. Loại này làm cho người hít thở không thông áp bách cũng hoàn toàn chính xác cho Quảng Châu Hằng. Lớn tiến công tạo thành khó khăn. nhưng là nương tựa theo thành thạo chuyền bóng. Quảng Châu Hằng lớn còn là thông qua không ngừng chuyền bóng điều động lấy Seoul FC phòng tuyến, chế tạo một chút cơ hội. Phút thứ 15, Muriqi tại đường biên thành công qua rơi mất phòng thủ cầu thủ, đuổi tại đối phương tên thứ hai hậu vệ đi lên phòng thủ trước đó, đem cầu xoa nhập vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá trên không trung chiết xạ về sau bay về phía cầu môn góc gần. Thậm chí không ít Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ đều đã chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Từng Thành ở phía sau trận thấy rõ, hắn đã cao giơ hai tay, chuẩn bị chúc mừng đội bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng mà Kim Yong Dae thả người nhảy lên, dùng đầu ngón tay đem cái này gần trong gang tấc đánh đầu sút gôn thông qua ranh giới cuối cùng. A, Kim Yong Dae, Hàn Quốc sướng ngôn viên điên cuồng kêu la. Xem một chút đi, Đại Hàn Dân Quốc số một thủ môn thực lực. Ngay tại cái này đánh đầu sau một phút, Elson lại tại vùng cấm địa tuyến ngoại lai một cước lạnh bắn. Quả cầu này lại bị Kim Yong Dae nhào ra ngoài, ngã xuống đất đem cầu nhào sau khi ra ngoài. Kim Yong Dae đứng lên nắm tay gầm thét. Từ hắn cái này mấy lần dập tắt lửa đến xem, hắn hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc. Tục ngữ nói một cái tốt thủ môn tương đương với nửa chi đội bóng. Thủ môn là một chi đội bóng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một cái trạng thái bạo dạp thủ môn tuyệt đối là tiên phong ác mộng. Một cái cửa muốn là điên lên, tựa hồ dạng gì sút gôn đều có thể đập ra đi. Một trận đấu bên trong, tuyệt đối dẫn bóng cơ hội vốn là không nhiều. Nếu là bởi vì thủ môn trạng thái bạo dạp đập ra mấy cái tất dẫn bóng cơ hội, như vậy cái này liền có thể ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến một trận đấu xu thế. Lippi hiện tại mày nhíu lại đến sâu hơn. Seoul FC chiến thuật cùng hắn dự liệu không có gì khác biệt, ngoại trừ mở màn kỳ chiêu vượt qua hắn ngoài dự liệu. Seoul FC chỉnh thể chiến thuật khuynh hướng vẫn là phòng thủ phản kích. Như thế không có gì. Hắn hiện tại lo lắng chính là đối phương cái cửa này đem hôm nay lộ ra tương đương hưng phấn. Mở màn đến bây giờ đã có nhiều lần mạo hiểm dập tắt lửa. Một cái cửa đem phát huy tốt, đầy đủ tương đương với một chi đội bóng. Nếu như vẻn vẹn đập ra mấy cái cầu ngược lại là không có gì. Chiến thuật của mình an bài không có vấn đề gì. Đội bóng tiến công tổ chức đến cũng không tệ. Vấn đề duy nhất là nếu như đối phương cái cửa này đem dạng này dũng mãnh phi thường phát huy đi xuống, này lại để Seoul FC phòng thủ lòng tin đạt được rất lớn tăng cường. Một khi để lòng tin của bọn hắn xách lên, Quảng Châu Hằng lớn trận đấu này coi như khó đánh. Lippi lo lắng chính là điểm này. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là đội bóng có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số. Nếu không trận đấu này có thể muốn phức tạp, nhiều sinh khó khăn chắc trở. Thế nhưng là không như mong muốn. Tranh tài tiến hành nhanh 30 phút, Quảng Châu Hằng lớn vẫn như cũ không cách nào công phá Kim Yong Dae nắm tay cầu môn. Cái này nửa chàng 30 phút, mọi người liền thấy Kim Yong Dae không ngừng dập tắt lửa, không ngừng ngăn cản Quảng Châu Hằng lớn sút gôn. Kim Yong Dae, xinh đẹp. Tại phút thứ 30, Lý Thanh Sơn khó được lôi ra vùng cấm địa tới một cước sút xa. Hắn thoáng điều chỉnh về sau lên chân phải nguyên sắc. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bay về phía cầu môn 10 phần góc. Đây là một cái trên lý luận góc chết, lại chỉ gặp Kim Yong Dae phi thân bổ nhào vào, hai tay đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Mà cái này sút gôn đã là gần nhất cái này 5 phút đồng hồ Quảng Châu Hằng lớn một lần duy nhất sút gôn. Bởi vì Kim Yong Dae dũng mãnh phi thường phát huy, để Seoul FC phòng thủ khí thế đại thịnh, cứ kéo dài tình huống như thế, Quảng Châu Hằng lớn tiến công bắt đầu trở nên sợ đầu sợ đuôi. Sút gôn lại một lần nữa bị đập ra, Lý Thanh Sơn buồn bực đá một cước không khí. Hắn hôm nay một mực rất bình thường sinh động, nhưng là đối phương thủ môn tựa như là gặp quỷ, vô luận mình như thế nào công cánh cửa, kiểu gì cũng sẽ bị đối phương bổ nhào vào. Hắn thấp giọng lầm bầm một câu quốc mã, phát tiết một chút mình tâm tình buồn bực, tiếp lấy chạy về vùng cấm địa bên trong chuẩn bị tiếp ứng lần này phạt góc.